Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258. Như thế nào thần khí? Triệu Long đã nhìn ngây người, cả kinh nói, hắn thật là phụ trợ, vẫn là ta đối phụ trợ có sự hiểu lầm. Quá kinh khủng, Hắc Ám Thể kinh ngạc, phụ trợ làm sao có thể mạnh như vậy? Sau khi kinh ngạc, Hắc Ám Thể cười như điên. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Kinh khủng nhất là ngươi bây giờ tán phát khí tức. Quá kinh khủng, để cho ta thân là Hắc Ám Thể đều cảm thấy bất an. Cái này là như thế nào một loại ác? Khó có thể tin, bất quá, trong cơ thể ngươi càng ác. Như vậy chờ ngươi Hắc Ám Thể đi ra, sẽ càng kinh khủng. Khủng bố đến có thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Dạng này nơi này liền không còn là phong bế trạng thái, mà chính là không ngừng lan tràn, cho đến lan tràn đến toàn bộ thế giới. Ha ha ha, sau này sẽ là Hắc Ám Thể thiên hạ. Diệp Vũ thản nhiên nói, hừ, ở chỗ này còn không đáng cho ta phóng thích võ hồn. Diệp Vũ nhất quyền ra, đem Hắc Ám Thể oanh sát. Triệu Long tiến lên sợ hãi than nói, ngươi thật 16 tuổi, thật là phụ trợ. Ta là phụ trợ, khó có thể tin a, lại có cường đại như vậy phụ trợ. Triệu Long nguyên bản cảm thấy Diệp Vũ là yếu nhất, cảm thấy Diệp Vũ Hắc Ám Thể đi ra cũng không có việc gì. Nhưng bây giờ hắn rất xấu hổ, cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi là mạnh nhất. Trên thân 5 khối ngoại phụ hồn cốt, thật sự là khủng bố. Còn có cái này Long Tí, cùng trên người ngươi cực ác khí tức, cảm giác so nơi này còn kinh khủng hơn. Như vậy, lớn nhất không thể xuất hiện Hắc Ám Thể, liền là của ngươi Hắc Ám Thể. Không phải vậy thật khả năng vĩnh viễn không ra được. Thiên Nhận Tuyết trong lòng nặng nề, Diệp Vũ đã vậy còn quá mạnh. Không có phóng thích võ hồn cho tự thân gia trì thuộc tính thì mạnh đến có thể giết chết 75 cấp. Thực lực hồn thánh, mặc dù là Hắc Ám Thể đại ý, nhưng Diệp Vũ thực lực nhất định có thể đối phó. Phóng thích võ hồn tự thân gia trì thuộc tính, sẽ mạnh bao nhiêu? Hồn đấu la hay sao? Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình phải trở nên mạnh hơn. Diệp Vũ thế nhưng là võ hồn điện địch nhân, đã giết chết tất cả Hắc Ám Thể mới có thể xuất hiện bí bảo. Như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Triệu Long gật đầu. Hai người các ngươi đều tốt nhất đừng dùng hồn lực. Còn tốt nơi này chỉ tồn tại thời gian 5 năm. Cùng ta Hắc Ám Thể một dạng lợi hại không có bao nhiêu. Cơ bản đều là hồn tôn, hồn tông, hồn vương. Dù sao nơi này chỉ có 40 tuổi phía dưới mới có thể tiến nhập. Tuổi tác lớn nhất thì 45 tuổi. Ba người chia ra hành động. Nhìn thấy Hắc Ám Thể liền giết. Nơi này đã không có bao nhiêu người. Hiển nhiên đều bị chính mình Hắc Ám Thể giết chết. Hắc Ám Thể xuất hiện, chính là muốn giết chết chủ thể. Bất chi bất giác, nửa năm thời gian trôi qua. Nửa năm này, Diệp Vũ làm sự tình chính là ở chỗ này du đãng. Nhìn thấy Hắc Ám Thể liền giết. Trong lúc đó chỉ gặp được hai cái hồn thánh thực lực Hắc Ám Thể, không có sử dụng võ hồn, chỉ dùng hồn cốt cùng long hóa liền đem nó giải quyết. Còn lại đều là hồn tông đến hồn đế, không dùng ác chi bản nguyên liền có thể oanh sát. Gặp phải yếu hơn, chỉ dùng tự thân lực lượng, không dùng hồn lực hồn cốt, thân thể lực lượng đã có thể tùy ý oanh sát hồn vương. Ngay từ đầu gặp phải Hắc Ám Thể thật nhiều, dần dần sẽ rất khó tìm được. Lúc này, Diệp Vũ ba người tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau mắt nhìn đối phương. Thiên Nhận Tuyết trên thân đã có thành tựu trăm nói khí lưu màu đỏ không ngừng theo trên thân toát ra. Mà Diệp Vũ trên thân chỉ có ba đạo mà thôi. Triệu Long mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói, tuy nhiên đã rất mạnh, rất khiến người ta khó có thể tin. Nửa năm Hắc Ám Thể còn không thành hình. Bất quá, người cũng đã một nửa, nhưng hắc ám thể cũng cơ hồ không có, có lẽ rất nhanh liền có thể rời đi. Mắt nhìn Diệp Vũ, Triệu Long kinh thán, người thật là một cái yêu nghiệt a. Diệp huynh đệ, chúng ta cũng quay về rồi, đã tìm không thấy hắc ám thể. Lúc này, tới hai cái cường tráng nam tử, là Diệp Vũ người quen, Đường Long Đường Hổ, cái này thần tích, tự nhiên có không ít người tiến đến, bao quát các đại tông môn, nhưng, đến tiếp sau tiến đến ít, bởi vì đi vào đều không đi ra. Thần tích tuy nhiên hấp dẫn người, nhưng là cũng phải có mệnh dùng. Rất nhiều hồn thánh, hồn đấu la muốn tiến vào, nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể vượt qua 40 tuổi không thể tiến vào. Phong hào đấu la cũng rất phiền muộn, thực lực yếu, phần lớn không có can đảm, đi vào thì là chịu chết, còn không biết có cái gì, cho nên hắc ám thể cũng sẽ không tăng nhiều. Đường Long Đường Hổ trên thân cũng là trên trăm hồng khí lưu động mà ra, tràn ngập tà ác sát lục khí tức. Hiện tại còn sống chỉ sợ chỉ có Diệp Vũ 5 người, có thể thấy được nơi này hung hiểm, không thể dùng hồn lực cũng là chí mạng. Cũng chỉ có Hạo Thiên Tông dạng này thể thuật phía trên cũng rất lợi hại có thể còn sống sót, dùng hồn lực cũng không được. Hắc ám thể hình thành sẽ so với chính mình hiếu thắng, như vậy cũng sẽ chết, bị khô lâu binh giết chết không nhiều, bởi vì cũng sẽ ở nguy cơ lúc dùng hồn lực, cho nên đều là bị chính mình hắc ám thể giết chết. Triệu Long mắt nhìn chung quanh, hắc ám thể cần phải toàn cũng bị mất, bất quá thông đạo cũng không có, sẽ không vĩnh viễn không ra được a. Đường Long sắc mặt khó coi. Ầm ầm, đúng lúc này, quanh mình đổ sụp âm thanh truyền đến, toàn bộ mặt đất cùng bầu trời tăm tối đều tại quanh đến. Diệp Vũ bọn người nhìn nhau, nhanh chóng tới gần chỗ đó, tới gần về sau, phát hiện đổ sụp một cái hố trời, phía dưới là một cái quỷ đều bình thường thành thị, cổ lão, âm u, huyết khí tràn ngập, tà ác giết hại. Một chiếc thang trời lan tràn hướng phía dưới. Diệp Vũ đám người ánh mắt nhìn về phía thành thị chính trung tâm một cái đại điện. Bởi vì mảnh không gian này huyết khí cũng là từ nơi đó làm trung tâm phát ra, là một cái hội tụ điểm. Xem ra thần khí là ở chỗ này. Thật tà ác sát lục khí tức, thật mạnh khí tức. Hiện tại ta thì cảm giác có chút thần trí không rõ, ta hiển nhiên là không cách nào đến gần, tới gần sau chỉ sợ cũng sẽ chỉ biết là mổ giết. Đường Long trầm trọng, Đường Hổ cũng là như thế, thực lực mạnh Triệu Long cùng Thiên Nhận Tuyết muốn đỡ một ít. Đến mức Diệp Vũ, hoàn toàn không có ảnh hưởng, 5 người dọc theo thiên thê đi xuống, đột nhiên, mỗi người chung quanh hình ảnh chuyển một cái, hiện lên một chỗ chiến trường. Nơi này là một mảnh hoang dã, không có vật gì. Diệp Vũ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Két, lúc này, mặt đất nứt ra, hai cái khô lâu binh toát ra, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thuẫn bài. Diệp Vũ nhíu mày, cảm thụ hai cái này khô lâu binh thực lực, là hồn thánh, mỗi một cái khô lâu binh, tương đương với 71 cấp. Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, 5 khối ngoại phụ hồn cốt hiện lên, bảo vọt lên, rất mau đem hai cái này khô lâu binh đánh nát. Thế mà, lại toát ra 4 cái. Diệp Vũ tiếp tục bắt đầu, nhưng 4 cái bị giết, lại ra 8 cái, 8 cái bị giết, 16 cái. Đồng thời, không còn là duy nhất, có cầm thuẫn cầm kiếm, cũng có cầm thương, cũng có xạ thủ, cũng có thuẫn binh. Hoàn toàn cũng là một đoàn đội, có công, có phòng, có nhanh nhẹn, có viễn trình, mỗi một cái đều là 71 cấp. Cái này khiến Diệp Vũ mày nhăn lại, xem ra, muốn đi vào tòa thần thành này, đây là tốt nhất một đạo khảo nghiệm. Rầm rầm rầm, Diệp Vũ bắt đầu không ngừng giết hại, 16 cái oanh sát về sau, 32 cái, Diệp Vũ sử dụng ác chi bản nguyên, hắc long cánh tay hiện lên lần nữa bắt đầu oanh sát. Sau 5 phút, 32 cái giải quyết, 64 cái xuất hiện, Diệp Vũ phát hiện, đây là tăng lên gấp bội, nói cách khác 64 cái sau cũng là 128 cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.